Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, Luân Hồi Đao Vực. Thời gian ở một loại vô cùng kỳ quái nướng liệt trong không khí trôi qua. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua, nhưng là đối với chân chính võ đạo cường giả tới nói. Một giờ này, võ đài trên bất động hình tượng, nhưng cũng không để cho bọn họ cảm giác được khô khan. Trái lại nếu so với trước kia hai đại cường giả liên tục so đấu đao pháp thời điểm càng thêm kinh. Tâm động phách, đặc biệt là Cố Thiết Y thi triển đêm trăng lĩnh vực. Toàn lực làm bên dưới, để người đang xem cuộc chiến có thể càng thêm trực tiếp nhìn thấy đế đạo lĩnh vực hàm nghĩa. Người ngộ tính cao lĩnh ngộ nhiều, ngộ tính thấp lĩnh ngộ thiếu, nhưng bất kể như thế nào, trên căn bản đều có thu hoạch. Như vậy trực quan đế đạo lĩnh vực cơ duyên, tuyệt đối là ngàn năm một thuở, mà nằm ở đêm trăng lĩnh vực ở trung tâm nhất Lý Mục. Lượn lờ quanh thân 120 chuôi phi đao màu vàng óng trống mở vòng bảo vệ. Đã bị áp xúc đến rồi cực hạn, cơ hồ là thiếp ở trên thân thể. Có thể thấy được thừa nhận làm sao áp lực cực lớn. Chiến đến đây thời gian, trong con mắt của mọi người, cơ hồ là thắng bại đã định. Cố Thiết Y vận chuyển đêm trăng lĩnh vực, như đêm đen chiến ma, uy áp vô thượng, nhìn chằm chằm Lý Mục, mặt lộ vẻ khinh bỉ ý cười, nói, tự tác kẻ thông minh, này sẽ là của ngươi kết cục. Lý Mục cười nhạt, châm biếm lại nói, thắng bại chưa phân, như thế không kịp chờ đợi tiến hành thắng lợi tuyên ngôn. Không khỏi quá gấp chứ. Cố Thiết Y như nhìn thằng hề một dạng nhìn Lý Mục. Nói, ngươi đã không có chút nào cơ hội thắng. Trước mắt bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Lý Mục cười lên, vừa vặn ngược lại, ta thấy, nhưng là một mảnh đường băng phẳng. Đường băng phẳng. Ha ha ha khà, tiểu nhân ma, ngươi kỳ thực sớm liền hiểu mình cùng đế đạo cường giả sự chênh lệch. Hà tất trong này lừa mình dối người đây? Cố Thiết Y châm biếm địa cười, có chút ít giễu cợt nói, càng thêm đáng thương chính là tự tác thông minh lợi dụng thánh chiến ẩn tính quy tắc, bị luân hồi tiên cầu ác, hôm nay Thần Ngọc Tiên Bài không nhất định sẽ truyền tống ngươi ly khai. Ngươi sớm đã định trước chính là một người chết. Đế đạo lĩnh vực yên diệt tế luyện dày vò, không phải ai cũng có thể kháng trụ. Bất quá, niệm ở ngươi ở đao pháp trên cùng ta không phân cao thấp, cũng coi như là một đời đao thần. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi nói ra, vì sao tinh thông rất nhiều phong vân nhánh đao pháp chiến kỹ, ta liền có thể cho ngươi một thống khoái. Lý Mục thấy buồn cười. Không phân cao thấp, ta nhớ được, ta vẫn luôn là ở áp chế ngươi đi. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Cố Thiết Y sắc mặt từ từ lạnh lẽo lãnh đạm lên, ngữ khí cũng cứng rắn. Lý Mục khẽ mỉm cười. Đó chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Lẽ nào ngươi còn... Cố Thiết Y cười lạnh. Nhưng còn chưa có nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lượn lờ ở Lý Mục bên người phi đao màu vàng óng vòng bảo vệ. Nguyên vốn đã bị áp xúc thu nhỏ lại đến rồi cực hạn. Lúc này, đột nhiên hơi chấn động một cái, phóng ra óng ánh kim quang, làm như bị đốt liệt nhật chi ánh sáng. Một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, lấy Lý Mục làm trung tâm, bộc phát ra. Cố Thiết Y run lên trong lòng, cảm giác được mình đối với đêm trăng lĩnh vực khống chế, đặc biệt là đối với Lý Mục xung quanh cơ thể lĩnh vực khống chế, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động trở nên lực bất tòng tâm lên. Ong ong ong, 120 ngọn phi đao nhẹ nhàng chấn động, vờn quanh ở Lý Mục bên người, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Kim quang xua tan hắc ám, Lý Mục giống như là một đám lửa, đem chung quanh thân thể hắn đêm trăng lĩnh vực hắc ám bóng đêm hòa tan. Xảy ra chuyện gì? Cố Thiết Y không khỏi kinh hãi, ngay lập tức vận chuyển ngoại công, không tiếc bất cứ giá nào thôi thúc đêm trăng lĩnh vực. Bóng tối vô biên hư không, bốn phương tám hướng hướng về Lý Mục nghiền ép lên đi. Đây chính là sức mạnh của lĩnh vực, sao? Thì ra là như vậy. Lý Mục trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, kim quang di động trong đó, một bộ kỳ dị hình tượng ở hắn bên người nổi lên. Xanh nhạt cỏ mầm từ mưa xuân dễ chịu trong đất bùn khoan ra. Hạnh hoa như hồng nhạt hồ điệp một dạng tung bay ở không trung. Con kiến từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, cây già rút ra chồi mới, nhàn nhạt màu xanh lục ở Lý Mục dưới chân trải ra đến. Bàng bạc sinh cơ quanh quẩn ở Lý Mục bên người, vạn vật sống lại, một tia ý xuân, oánh nhiên dâng trào ra. Đây là sức mạnh của lĩnh vực. Cố Thiết Y cũng phản ứng lại, này ý xuân hình tượng tản mát ra sức mạnh, thình lình chính là hắn quen thuộc lĩnh vực lực lượng. Lý Mục lại vào lúc này lĩnh ngộ đế đạo sức mạnh của lĩnh vực, sao có thể có chuyện đó? Lý Mục chân nguyên tu vi cự ly chuẩn đế cảnh giới còn kém rất xa, vì sao có thể lĩnh ngộ? Chỉ có đế đạo cường giả mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Mà cùng lúc đó, chung quanh lôi đài các tộc trong cường giả cũng có một chút đỉnh cấp tồn tại nhạy cảm địa bắt giữ, đồng thời thấy rõ trên lôi đài quỷ quyệt biến hóa. Trong đôi mắt nhất thời hiện ra hết sức khiếp sợ cùng không cách nào hiểu mờ mịt. Lý Mục lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Ở đây dạng thời khắc then chốt, cái kia vạn vật hồi phục hình tượng, đến cùng là dạng gì lĩnh vực? Mà lúc này, Lý Mục bên người hình tượng lại bắt đầu biến hóa. Liệt nhật sáng quắc, cây cỏ phồn thịnh, tình cờ rông tố, con kiến sinh sôi. Hạ quen loại ngũ cốc bắt đầu no đủ, nhiệt độ lên cao, một loại mùa hè nóng bức cực nóng cảm giác tràn ngập ra, từ vạn vật hồi phục xuân, tiến vào phồn thịnh mê tít mắt hạ. Lý Mục bên người lĩnh vực lực lượng phát sinh biến hóa kỳ dị, cứ việc yếu ớt, không cách nào như Cố Thiết Y đêm trăng lĩnh vực một dạng bất tận chăn đệm nằm dưới đất ra. Nhưng cũng đem đêm trăng lĩnh vực hắc ám bóng đêm cùng Lý Mục ngăn cách ra. Đảm nhiệm Cố Thiết Y làm sao điều khiển vận chuyển lĩnh vực lực lượng, đều không thể đối với Lý Mục cùng với loại này kỳ dị dị tượng hình thành bất kỳ quấy dày cùng uy hiếp. Lâm trận đột phá tu vi cảnh giới. Không, hắn là ở lấy chuẩn đế dưới sức mạnh, cường hành mô phỏng lĩnh vực hàm nghĩa. Cái người điên này dĩ nhiên thành công. Cố Thiết Y trong lòng sinh ra từng tia từng sợi hàn ý. Sâu trong nội tâm hắn lần thứ nhất hiện ra một loại cục diện không cách nào khống chế, không rõ cảm giác. Mà lúc này, Lý Mục bên người hình tượng đã từ hạ vào thu, lá cây khô vàng, trái cây no đủ, thu gió tiêu sát, vạn vật được mùa, chim muông kết béo, tiến tới mặt đất sinh xương. Mưa thu liên miên, một bộ thu ý dồi dào cảnh tượng. Loại này hình ảnh chuyển biến cũng không có để Lý Mục nắm giữ lĩnh vực lực lượng mô hình tăng cường. Hắn đến cùng đang làm gì? Vô số đảo ánh mắt tập trung ở Lý Mục trên người. Lúc này, Lý Mục tự là cả thăng tiên nơi tâm điểm, cho tới đều không có người chú ý tới. Xa xa pháp đàn có hơi biến hóa, trôi nổi ở trên pháp đàn trống không luân hồi tiên cầu tự quay cùng công chuyển tốc độ cũng sinh ra một ít biến hóa kỳ dị. Biến hóa này tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng cũng thực ở địa tồn tại. Nhưng toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở võ đài luận võ trên. Không ngoài dự liệu, Lý Mục bên người hình tượng cuối cùng diễn hóa ra lạnh lẽo trời đông giá rét. Trời đông giá rét, vạn vật điêu linh, băng tuyết bao trùm đại địa, mênh mông vô bờ băng tuyết, nuốt sống trong hình toàn bộ thế giới. Đối với như vậy hình tượng, hỗn độn thế giới cường giả thật sự là quá quen thuộc. Thế giới này có dài đằng đẵng nhất mùa lạnh, một năm bốn mùa diễn hóa xong xuôi, tiếp đó sẽ là cái gì? Sở hữu cường giả trong lòng đều hiện ra như vậy một cái ý nghĩ, mà đáp án rất nhanh tự công bố. Lý Mục bên người hình tượng một lần nữa lại bắt đầu diễn hóa xuân hạ thu đông bốn mùa. Cùng phía trước hình tượng một dạng, ở khoảng chừng thời gian một nén nhang bên trong, như vậy bốn mùa thay đổi, ở Lý Mục lĩnh vực mô hình bên trong, lại diễn hóa qua một lần. Chư tộc các cường giả trong lòng hiện ra một cái cổ quái ý nghĩ, đây coi như là cái gì? Bốn mùa lĩnh vực sao? Mặc dù coi như đích thật là cực kỳ hiếm thấy đế đạo lĩnh vực hàm nghĩa, nhưng vấn đề là, như vậy bốn mùa diễn hóa có thể có dạng gì chiến đấu uy lực đây? Mà Lý Mịp tựa hồ là đối với tất cả xung quanh đều không hề phát hiện. Hai tay hắn tả hữu chia ra, trên mặt mang theo kỳ dị mỉm cười, như một cái thần côn một dạng, đang làm không tiếng động diễn thuyết biểu diễn. Bên người hình tượng, như cũ đang không ngừng mà thay đổi bốn mùa. Cùng trước kia bất đồng chính là, như vậy bốn mùa thay đổi hình tượng, càng lúc càng nhanh, mỗi một lần luân hồi sử dụng thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đồng thời, bốn mùa thay nhau thời điểm cũng tới càng ngày hài hòa. Nếu như nói phía trước bốn mùa diễn hóa giống như là bốn bức hoàn toàn không liên hệ nhau bức tranh bị cường hành ghép lại với nhau, cái kia theo thời gian trôi qua, bốn mùa diễn hóa càng ngày càng hòa hợp, càng ngày càng phù hợp, đến cuối cùng khá có một loại thiên tượng diễn đạo, thiên địa diễn biến ý nhị ở trong đó. Cố Thiết Y gào thét, liên tục mấy lần thôi thúc đêm trăng lĩnh vực, thậm chí không tiếc gần người ra tay. Viên Nguyệt Loan đao liên tục triển khai cực đạo chi chiêu, nhưng dĩ nhiên không cách nào đột phá Lý Mục bên người bốn mùa hình tượng. Không cách nào quấy nhiễu được Lý Mục, lông mày của hắn vặn ở cùng nhau, cau mày, mà lúc này, ngoặt sàn đấu, có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Không, không đúng, không là đơn thuần bốn mùa luân phiên diễn hóa. Này hình như là, năm tháng, thời gian, lời còn chưa dứt, oanh, Lý Mục bên người bốn mùa hình tượng, đột nhiên bành trướng, hướng về bốn diện phô ra, giống như trước Cố Thiết Y thôi thúc đêm trăng lĩnh vực, sáng tạo ra hư vô tiểu thế giới, nuốt sống toàn bộ võ đài một dạng. Lý Mục bên người bốn mùa hình tượng một hồi điên cuồng mở rộng, như bẻ cành khô một dạng phá hủy đêm trăng hắc ám hư không, hướng về bốn phương tám hướng trải ra. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, Cố Thiết Y trực tiếp bị nhét vào đến rồi bốn mùa trong hình. Lý Mục từ từ đặt xuống hai tay của chính mình, nhìn về phía Cố Thiết Y, khẽ mỉm cười. Hiện tại nhân vật trao đổi, hoan nghênh đi tới ta, luân hồi đao vực, theo lời nói của hắn, bốn mùa hình tượng tiến nhập mùa thu, vài mảnh từ trên nhánh cây bay xuống lá khô, xa xôi bất định địa bay múa, rơi vào Cố Thiết Y bả vai. Cố Thiết Y sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong tay Viên Nguyệt Loan đao vung lên, đem này lá khô chém nát, nhưng cùng lúc, trên bả vai của hắn, nhưng băng hiện ra một đạo huyết tuyến, dĩ nhiên không có ngăn trở. Cố Thiết Y sắc mặt ngạc nhiên, hắn vừa nãy đã ngay lập tức phát hiện đến, bay xuống lá khô bên trong ẩn chứa đáng sợ đao ý. Cái kia căn bản không phải lá khô, mà là thế gian sắc bén nhất lưỡi đao một trong, vốn lấy đao pháp của hắn cùng đao ý, dĩ nhiên không có ngăn trở đòn đánh này. Cây kia lá rõ ràng là bị chém nát nữa à? Hình tượng nhất chuyển, từ thu bắt đầu mùa đông, trên mặt đất bắt đầu hàng xương kết băng, trong hư không cũng bay xuống óng ánh mềm mại duy mỹ hoa tuyết. Cố Thiết Y lại lần nữa cường hành tạo ra mình đêm trăng lĩnh vực. Bất quá hắc ám bóng đêm chỉ có thể đem chung quanh thân thể hắn 3 mét bên trong không gian bao trùm, cũng không còn cách nào lan tràn trải ra. Hắn không thể không vung lên Viên Nguyệt Loan đao, lấy đao pháp cùng đao ý đến chống lại bốn mùa biến hóa bên trong có mặt ở khắp nơi sát cơ. cái kia óng ánh nhu mỹ hoa tuyết bay xuống, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng cũng ẩn chứa khó có thể hình dung sát cơ. Một khi lơ là, nháy mắt chính là thân thể bị chém làm thịt băm bột mịn kết cục. Cũng chính là vào lúc này, Cố Thiết Y Will I phát hiện một món khác hết sức chí mạng sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,